Chương 240, ta nam nhân A, ban cho ta lực lượng. Sa nhẫn thôn thiếu người nghiêm trọng thiếu người, nhất là lực lượng trung kiên, đây là lịch sử còn để lại vấn đề. Sa nhẫn thôn nhân tài trôi đi rất nghiêm trọng, nguyên bản trước chỉa rổ tôn tử ạ cả xù nạ no xạ sổ di bị ký thác kỳ vọng, nhưng hắn thành phản bội nhận đến nay không về biến thành một cái là vĩnh hằng nghệ thuật hiến thân trung nhị thiếu niên. Ebis cùng chỉa rổ đã đi theo dạ xạ lao tới tiền tuyến, coi như chỉa rổ biết trận đánh này thua không nghi ngờ cũng không có cách nào, quan mới nhậm chức ba cây hỏa, chờ cái này ba cây lửa đốt sạch sẽ dạ xạ không sai biệt lắm cũng xong đời. Chia rổ có thể làm là tận lực bảo toàn xa nhận thôn lực lượng, chờ dạ xạ tìm đường chết hoàn tất thu thập thoáng cái lòng người trực tiếp đầu hàng. Cho nên bây giờ xa nhận thôn nội bộ kỳ thực không hư vô so, cả dù dạ muốn cứ duy trì như vậy là được diệt ủng hộ dạ xạ những kia người bảo thủ, chỉ như vậy mà thôi. Cũng không biết người nam nhân kia nói có tác dụng hay không. Rút ra kia căn đặc chế cu nải, cả dù dạ có chút do dự không chừng. Sẻn dù mò nẹt trước khi rời đi không một đã từng nói, gặp phải khó khăn nói một câu chú ngữ, hắn phân thân liền sẽ hàng lâm. Kỳ thực tỉ tỉ, ngài hoàn toàn không có tất muốn làm như thế. Dạ xạ mà thở dài. Sẻn dù mò nẹt làm người nhận giới đều rất rõ, đối đãi địch nhân máu lạnh rất, nhưng đối đãi mình người ngoa y y muốn tốt. Không ra ngoài dự liệu cái này chàng chiến tranh kết thúc hắn sẽ đến đón ngươi đi cổ nổ hạ, đến lúc đó căn bản không cần lo lắng ngài trong bụng hải tử. Danh phận hắn tự nhiên cũng sẽ cho. Đi cổ nổ hạ cả rủ giả cười lạnh một tiếng. Giả sạ mà ngươi muốn cho hải tử của ta vừa sinh ra liền tao ngộ bạch nhãn sao? Ta chính là gả cho người khác, huống chi ta cứ như thế trôi qua chẳng phải là muốn bị sẻn rủ mò nẹt khi dễ cả đời. Tuy nói cùng giả sạ kết hôn chỉ là che giấu hai mắt người, đến nay mới thôi chúng ta đều là phân phòng ở, nhưng nói ra tóm lại không được. Ta vẫn kiên trì cái bụng để cho người khác nghĩ như thế nào hài tử của ta tuyệt không có thể gặp như vậy đãi ngộ, cùng với đi cổ nổ hạ. Gặp bạch nhãn, ta thà là bảo bảo tại xa nhận thôn làm cái phong ảnh đến lúc đó ai dám nói cái gì ta liền giết hắn. Giả xa mà quả thực không nghĩ ra nữ nhân phương thức suy nghĩ, hắn là nghe nói qua cổ nổ hạ hiện nay chính sách. Cho hổ cả hài tử mắt trợn trắng làm sao có thể nhưng nhìn chủ ý đã định tỉ tỉ, giả xa mà cũng không tiện nói gì. Cái này là mình duy nhất tỷ tỷ, có thể giúp tự nhiên muốn giúp một cái. Ta nam nhân A, ban cho ta lực lượng xấu hổ kêu lên sẻn rủ mò nẹt nói cho nàng biết chú ngữ, cả dù dạ thẹn thùng hận không được tiến vào trong đất, ngay trước đệ đệ mình mặt nói lời như vậy, nàng tưởng thật rất khó chịu. Là, đơn giản lão luyện bảy chữ chính là triệu hoán người nào đó hàng lâm tần số. Một đạo hào quang từ đặc chế cú nải trong xuất hiện chui vào cả dù dạ trong cơ thể. Một giây kế tiếp khí thế cường hãn từ nàng thân hình tản mắt ra, tràn đầy âm dương chi lực trả cờ dạ làm dịu nàng thân hình, kia ấm áp cảm giác như đồng tình nhân ái an ủi. Tỷ tỷ dạ xạ mà dù hoàn toàn một bước, lúc nào tỷ tỷ mình nắm giữ loại này sức mạnh cường hãn không đúng, kết hợp vừa mới nàng hô khẩu hiệu, tựa hồ là cái kia người ban cho đi, diệt những kia sau lưng nói xong nói xấu rác rưởi đi, diệt những kia sau lưng nói xong nói xấu rác rưởi tràn đầy tự tin cầm nắm quyền. Mặc dù đĩnh cái bụng bự, nhưng lúc này nàng cảm giác vô cùng là thật, trong cơ thể trước mỗi một tấc bị sẻn dù mò nẹt khi dễ qua địa phương đều xuất hiện từng cổ một lực lượng, lấy hoài không. Hết. Một độn mục long thuật là hành động thuận lợi, cả dù giả trực tiếp sử dụng sẻn dù mò nẹt khổng lồ trả cờ dạ đánh ra mục long, mà còn trải qua sẻn dù mò nẹt dễ chịu, nàng tựa hồ cảm nhận được thể chất nàng xảy ra biến hóa. Liên đối trong bụng tiểu sinh mệnh đều một độn đều có rất mạnh cảm giác thân thiết. Xa nhẫn thôn duy nhất khó giải quyết chỉ có cái kia nhất vĩ gì nụ gì kỳ phân phúc lao hòa thượng, bất quá bây giờ đừng nói hắn đang bị nhốt, coi như phân phúc lao hòa thượng đi ra cũng không quan trọng, hiện tại nàng đã sẻn dù mò nẹt phụ thể, kẻ hèn nhất vĩ không ngăn được nàng ta nam nhân lực lượng mơ hồ, cả dù dạ vào giờ phút này có một ti tia tự hào. Hết thảy đều đưa thay đổi. Xa nhận thôn tối nay chú định chưa chợp mắt đại quân tiến tới, mặc dù mang người tương đối ít, nhưng tốc độ tiến tới lại rất nhanh. Tại sẻn rủ mò nẹt dưới sự hướng dẫn, cổ nộ hạ các nỉ giả ngày thứ hai liền đến phong quốc biên cảnh. Phía trước đầy trời gió cát, mơ hồ có thể thấy xa xa trận địa sẵn sàng đón quân địch tựa hồ chờ đợi bọn hắn đã lâu xa nhẫn đại quân. Dạ xạ như vậy không kịp chờ đợi chịu chết kéo ta làm gì tấn công a xa xa. Mãi mới chờ đến lúc đến cổ nổ hạ nhẫn giả xuất hiện, giả xạ vẻ mặt đại chấn, nắm một cái kim sa liền muốn dẫn người xông lên cùng sẻn rủ mò nẹt lưỡng bại câu thương. Phong ảnh đại nhân, ngươi là rất không đáng giá sẻn rủ mò nẹt thực lực vẫn là giả bộ không biết chẳng lẽ ngươi muốn để cho chúng ta người đi lên chịu chết sao chịa rô lạnh lùng nói. Ngươi có ý gì chẳng lẽ muốn cãi lại ta mệnh lệnh mắt đỏ dạ xạ nổi nóng nói. Hắn cân nhắc 730 chuẩn bị ký hợp tung liên hành, không phải là hôm nay rửa sạch nhục nhã sao tại chiến tranh trước khi bắt đầu. Hắn đem hết thể đều nghĩ xong, liền coi như bọn họ đánh không lại cổ nổ hạ cùng sẻn dù mò nẹt. Chỉ cần ngăn chặn đối phương chờ đến cổ nổ hạ còn lại chiến tuyến bị đánh bại, sẻn dù mò nẹt là tất nhiên cần phải trở về đi cứu viện. Đến lúc đó chính là bọn hắn đại cuộc tấn công hỏa quốc cơ hội. Hiện tại địch nhân đã xuất hiện. Chia rồ nói như vậy không phải nhiễu loạn quân tâm sao bi ai nhìn ra xa, Ebis lắc đầu một cái, nếu như nói trước hắn và tỷ tỷ đối cái này mới trên nhâm phong ảnh bảo trì một chút ước mơ nói, hiện tại kia gần có hy vọng cũng tan biến. Tại loại này nhãn cao thủ đê chỉ biết là báo thù người trước mặt, xa nhận thôn làm sao có thể cường thịnh lên đây chính là sẻn dù mò nẹt cơ hồ một cái người tung hoành lần thứ hai nhận giới đại chiến nam nhân, đã nhiều năm như vậy. Thực lực của hắn cường đến mức nào cũng không ai biết. Có lẽ chỉ có người quên hắn đã từng tung hoành thân ảnh, nhưng xa nhận thôn tuyệt không thể quên viên kia từ trên trời hạ xuống vẫn thạch đái đi nhiều ít xa nhận sinh mạng hắn trừ sẻn dù hạt hì ra mà ở ngoài, chỉ có bị liệt là thần nam nhân canh ba. Câu phiếu hàng tháng.